Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2627, tắm nắng. Trịnh bác sĩ, thật thì không cách nào hình dạng ta trong lòng bây giờ cảm giác. Johan Mendy và đi ra phòng, giải phẫu Trịnh Nhân nói. Ừ, Trịnh Nhân nhìn Mendy một mắt, khẽ mỉm cười một cái. Người thật sự là giải Nobel trình độ, khó trách là Johann John Hopkins suốt đời giáo sư, cũng là trên lịch sử tuổi tác nhỏ nhất suốt đời giáo sư. Johann Mendy khích lệ nói, cái này khen ngợi Trịnh Nhân thì không phải là rất có hứng thú. Không có dinh dưỡng, cũng không có nội hàm. Lão bản, thật giỏi, Rudolf G. Wagner giáo sư từ phòng giải phẫu đi ra. Vui vẻ giơ lên ngón cái khen nhà mình lão bản, đơn giản, dứt khoát, vậy cổ tử lớn cha tử mùi vị tựa hồ cầm bô ta tư lập bệnh viện cũng cho đồng hóa. Trịnh Nhân cảm giác giống như là trở lại thành phố Hải Thành nhất viện. Phú Quý Nhi, hồi 912 làm giải phẫu đi à? Tô Vân cười và giáo sư làm trò đùa. Giáo sư ngẩn ra, biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Hắn ngượng ngùng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ là cười hắc hắc, hiểu lòng nhau, không có sao, cùng người đùa giỡn. Tô Vân đánh chụp Rudolf G. Wagner giáo sư bả vai cười nói, thật tốt hưởng thụ ngươi sinh hoạt, đây mới là trọng yếu nhất. Giáo sư nghe Tô Vân như thế nói, lúc này mới thở dài một cái. Johan Mendy nhìn một cái thời gian, hắn hỏi nói, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, cái này đã không có chuyện gì, muốn không muốn hiện tại đưa các ngươi hồi Heidelberg. Thời gian, Trịnh Nhân chú ý tới Johan Mendy nhìn thời gian động tác. Hắn giống như là đang đuổi thời gian, liền vậy không muốn quấy rầy hắn, cười cười nói, ngươi nếu là có chuyện đi ngay bận biểu, an bài xe là được. Ta lại nhìn ta một chút người bệnh, không cần một mực đi theo. Johan Mendy diễn cảm và mới vừa Rudolf G. Wagner giáo sư như nhau. Tựa hồ có lời gì, chỉ là hắn rất nhanh cười một tiếng. Nói, hôm nay tắm nắng thời gian đến, ta phải về ta phòng làm việc phơi mặt trời. Nếu không chúng ta cùng nhau phơi. Bãi cát, sóng biển, ánh mặt trời. Đây là Trịnh Nhân đầu óc bên trong tắm nắng bình thường dáng vẻ. Trong núi cũng có thể tắm nắng sao? Xem Johan Mendy hệ thống mặt bản. Vậy không việc gì thiếu canxi tật xấu. Đoán chừng là người Âu Châu ưa chuộng bảo dưỡng một loại phương thức đi. Và y nhân phơi mặt trời ngược lại là có thể. Nhưng cùng Johan Mendy cái này loại lão già khằng cùng nhau phơi mặt trời cũng được đi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Tô Vân bỗng nhiên cười, hắn tiến tới Johan Mendy bên người, dùng không phải rất lưu loát, mang Heidelberg khẩu âm tiếng Đức hỏi, ở trong phòng làm việc phơi, là mông tắm nắng sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, mông tắm nắng, thật giống như ở đâu gặp qua. Nhưng lúc đó mình bên trong tim tuyệt đối là tràn đầy khinh bỉ lướt qua một cái. Cho tới bây giờ nghĩ lại, lại chỉ có một màn ấn tượng, loãng giống như là chân trời vân. Johan Mendy làm sao sẽ tin tưởng đồ chơi này? Tô, không nghĩ tới ngươi vậy nguyện ý làm cái này hạng vận động. Johan Mendy hưng phấn, hắn thanh âm trực tiếp lớn 10 cái decibel. Không, Mendy tiên sinh. Ta muốn ngươi kia hiểu sai. Tô Vân liền vội vàng giải thích. Ta chính là ngẫu nhiên biết chuyện này. Cũng không có nghĩa là ta đối với mông tắm nắng cảm thấy hứng thú. Johan Mendy rõ ràng có chút thất vọng. Hắn nhún vai buông tay. Biểu đạt mình tiếc nuối. Johan Mendy tiên sinh. Ngươi mau đi làm việc đi. Chúng ta không quấy rầy ngươi thường ngày. Trịnh Nhân nói đến thường ngày cái này hai chữ thời điểm. Mình cũng cảm thấy buồn cười. Cái đó cổ quái tắm nắng muốn ngày ngày làm. Cũng không biết sẽ có ích lợi gì. đưa đi Johan Mendy. Tô Vân cười híp mắt nói, lão bản, vị này Mendy tiên sinh đoán chừng là quá dội rãnh. Tắm nắng, ta nhớ nói là phơi 30 giây, đỉnh mặc quần áo ở ngoài nhà phơi một ngày cái đó. Trịnh Nhân có chút không chắc chính xác, hỏi nói, lão bản người đối với cái này cũng có nghiên cứu. Tô Vân cười hỏi, Trịnh Nhân khoát tay, mi gần ngươi biết không? Tô Vân hỏi, không biết. Trịnh Nhân lắc đầu, phải nói huyền học, Tây phương huyền học và Đông phương huyền học chung vào một chỗ. Làm ra đồ thật đúng là lôi thôi lếch thếch. Tô Vân nói, giống như là 12 cái bàn tròn võ sĩ quơ kiếm gỗ đào nhớ tới thần chú. Đừng nói chuyện vớ vẩn, mi gần là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, in lên một cái bác chủ. Chính là như vậy, tập thể dục không giống tập thể dục. Dưỡng sinh không giống dưỡng sinh. Cái gì cũng làm không tốt người. Tô Vân có chút khinh bỉ nói, đừng như thế nhọn, vốn chính là vén thiết vậy, dưỡng sinh vậy, sau đó không biết nghe ai lắc lư, làm ra cách mông tắm nắng đi ra, lập tức liền lửa. Tô Vân rất vui vẻ cười nói, đồ chơi này thật đúng là không việc gì khoa học căn cứ. Thật ra thì Tây Phương và chúng ta là giống nhau, mọi người cũng muốn sống thời gian dài một chút, phát hiện có khoa học kỹ thuật chỉ như vậy, cho nên chỉ có thể tin huyền học. Trịnh Nhân gãi đầu, y học cho ra khách quan giải thích thật là khó nghe. Ai đều không thể xem mi gần như nhau nói bậy nói bạ. Phơi mông 30 giây liền trên đỉnh ngày thường một ngày tử ngoại tuyến đi rồi đi rồi. Đặc biệt không đáng tin cậy. Thật là dám nói, mấu chốt là còn có người tin cái này. Nói thí dụ như, ở nơi này gian tràn đầy tương lai hắc khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm riêng bên trong. Chủ quản đại nhân sẽ tin, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ mỗi ngày đều phải làm, sấm đánh không nhúc nhích. Người thật đúng là đừng xem thường hắn, Mendy và nghiêm sư phó tiểu sư đệ đi là một con đường chết. Tô Vân bỗng nhiên toát ra một câu nói, dọa Trịnh Nhân giật mình. Gì? Trịnh Nhân không hiểu hỏi, chính là đạo giáo giải thích, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, đi hai mạch nhâm đốc, đả thông người cùng tự nhiên thứ nguyên vách đá. Chặc chặc, ta thuyết pháp này không phải nguyên thoại, nhưng chính là ý này. Tô Vân sung sướng vừa nói, ngươi nói đạo giáo khi nào có như thế không đừng đắn thuyết pháp. Ngươi giải thích rất nghiêm. Trịnh Nhân đối với Tô Vân miêu tả có chút không biết làm sao. Thở dài nói, cát, xem ngươi diễn cảm ta cũng biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Tô Vân nói, Megan hãy cùng chúng ta bán bảo kiện phẩm những người đó như nhau. Nói từ phơi hoa cúc sau đó, cả người tràn đầy lực lượng, ngủ chất lượng cũng khá, tinh thần đầu vậy chân, gì đó vậy vui vẻ hơn. Kia gì? Tô Vân lộ ra một người đàn ông cũng hiểu mỉm cười. Thật là, Trịnh Nhân thở dài, từ cổ chí kim, từ trong đến bên ngoài, thật đúng là cũng kém không nhiều. Chỉ cần có người chỗ liền là giống nhau. Đây là nhân tính quyết định. Muốn được lại không có được. Chỉ có thể bắt đầu làm huyền diệu khó giải thích cái này bộ đồ. Mông đối với hấp thu ánh nắng tốt. Có thể xúc tiến trong cơ thể chất vôi. Điều này sao có thể? Trịnh Nhân mới vừa muốn từ khoa học lý luận phân tích một chút chuyện này. Ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại. Bật cười khanh khách. Cái này đều không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Bồ ta phòng thí nghiệm người quản lý lại tin huyền học. Thật là mù mắt nơi này tràn trề hắc khoa học kỹ thuật hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,